Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 726, chương 212, mang thai. Red Queen cầm linh quả ngăn chặn Tử Nghiên miệng, không để cho nàng muốn lên tiếng, liên tiếp đúng Tử Nghiên đánh vài cái thủ thế. Tử tiểu cô nương chỉ có liên tục gật đầu biểu thị bằng lòng. Chu cái miệng nhỏ, ngay ngắn một cái khỏa cùng Red Queen không xê xích bao nhiêu linh quả bị nuốt vào trong bụng. Red Queen thân thể hàn, run lên một cái, hai người không kềm chế được lòng hiếu kỳ. Một lớn một nhỏ hai cái đầu từ cửa gỗ bên cạnh lộ ra. Sở dĩ không cần ma văn internet cùng với linh hồn nhận biết. Đương nhiên là sợ đã quấy rầy hai vị kia hai cặp con mắt nháy nháy mắt. Red Queen ghé vào Tử Nghiên đỉnh đầu, tay nhỏ bé gắt gao níu lại Tử Nghiên hai bên vảnh lên tóc ngu. Ánh mắt mới vừa tiến vào bên trong khoang thuyền, liền bị đột nhiên bóng ma bao phủ. Một con rồng một linh đồng thời nuốt nước miếng một cái. Ngẩng đầu nhìn lên, thanh y thiếu nữ chính nhất khuôn mặt hiền lành mỉm cười nhìn về phía hai người. Là tiểu Red Queen cùng tiểu Tử Nghiên a, các ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Red Queen cuống quýt từ Tử Nghiên đỉnh đầu bò lên, mạnh mẽ giải thích, ta là tới tìm chủ nhân thương lượng linh dược sự tình. Huân Nhi gật đầu, đem ánh mắt rời về phía Tử Nghiên. Tử Nghiên trong nháy mắt luống cuống, bị đại ma vương cổ Huân Nhi thống trị thời gian nhiều lần xuất hiện ở trong đầu phát hình. Làm cho đầu này thái hư cổ long con non đều toát ra mồ hôi lạnh. Ta là tới bồi Red Queen đại sư thuốc thí nghiệm. Phiêu phù ở một bên Red Queen một cái tát vỗ vào trên ót. Người sáng suốt vừa nhìn cũng biết có chuyện a. Đây quả thực là heo đồng đội. Nhưng mà Huân Nhi vẫn là vẻ mặt tiếu ý. Không có vạch trần hai nàng lời nói dối. Bất quá tuyệt sắc khuynh thành trên gương mặt tươi cười nụ cười. Thấy thế nào, cũng làm cho Red Queen được hoảng sợ, anh đào sắc bờ môi khẽ mở, màu xanh thẳm mắt to cũng bị tiếu ý đè ép thành mỹ lệ hình trăng lưỡi liềm. Vậy các ngươi ở bên trong nhìn thấy gì? Red Queen vội vàng lắc đầu, dục vọng cầu sinh cực mạnh nàng trong nháy mắt mở miệng. Ta vừa tới. Ta cái gì cũng không thấy, ta cái gì cũng không biết. Cùng Red Queen đồng thời há mồm Tử Nghiên lại một bộ là thực tế ngoan ngoãn bảo bảo dáng dấp. Red Queen nói các ngươi ở bên trong tiếp, Red Queen cảm giác mình muốn hết. Huân Nhi trên gương mặt tươi cười tiếu ý càng sâu. Ôn Nhu hỏi, tiếp cái gì? Tử Nghiên cấp hoảng sợ đến không kềm chế được. Đỉnh đầu mồ hôi lạnh càng mạo càng nhiều, vội vàng dùng tay nhỏ bé che chính mình hai bên khuôn mặt. Khí cấp bại phôi nói rằng, chính là sinh tiểu hài tử phải làm hôn môi, mới từ bên ngoài bay trở về Lâm Lân lập tức một rớt. Rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm giác, như không có chuyện gì xảy ra cùng Bạch Ngọc Phi Chu gặp thoáng qua. Red Queen ngạc nhiên. Ngay cả Huân Nhi sắc cũng không thể bảo trì như thường. Tuyệt phẩm huyết mạch khí huyết dâng lên, dĩ nhiên không thể lập tức áp chế lại. Vừa nghĩ tới hôn môi, sinh tiểu hài tử, các loại từ ngữ, trong cơ thể tuyệt phẩm huyết mạch càng là dường như nộ hải đồ tuôn ra hướng đầu. Tờ nguyên mặt cười đỏ bừng, lấy tay sờ sờ, nóng hổi một mảnh. Ngươi ngươi ở đây nói cái gì? Hôn môi chắc là sẽ không sinh ra tiểu hài tử. Giải thích giọng nói có chút không đủ. Bảo vệ chính mình khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn Tử Nghiên. Hồ Nghi nhìn ở vào thẹn thùng trong Huân Nhi liếc mắt. Xa không tới tình hình thái hư cổ long. Căn bản sẽ không từ huyết mạch trong truyền thừa chứng kiến có quan hệ giao phối thao tác cụ thể. Trong óc nàng có quan hệ sinh tiểu hài tử, nhận thức. Đại thể xây dựng với Già Nam học viện này nữ tính đạo sư miêu tả trong lời nói. Nói cái gì chỉ cần hôn môi là có thể đưa tới mang thai. Do đó tạo ra tiểu sinh mệnh các loại điều này làm cho Tử Nghiên cho tới nay. kết thân hôn môi tương đương kiêng kỵ. Cho dù là cùng giới, có một đoạn thời gian, nàng thậm chí hoài nghi này linh quả có phải hay không cũng có môi, cái bộ vị này. Nàng nếu như không nghĩ qua là hôn được, vậy mình chẳng phải là sẽ có bầu một đống lớn linh quả. Tựa như sinh trưởng linh quả này đại thụ che trời giống nhau, cho tới bây giờ Cổ Huân Nhi nói với nàng, hôn môi chắc là sẽ không sinh tiểu hài tử tự nhiên một bộ, ta sớm đã xem thấu âm mưu của ngươi. Dáng dấp, bảo vệ hơi bụ bẩm khuôn mặt nhỏ nhắn lại lui ra phía sau mấy bước. Mạnh mẽ cùng thanh y thiếu nữ kéo dài khoảng cách. Hanh, Cổ Mặc Nhi đến bây giờ cũng không đi ra. Nhất định là mang thai. Người mơ tưởng lừa gạt đến ta. Đang ở Bạch Ngọc Phi Chu đáy thuyền theo dõi phi hành Lâm Lân lảo đảo một cái. Trực tiếp tiến nhập vật rơi tự do trạng thái. Hắn đi bao lâu rồi? Một khắc đồng hồ không có chứ. Tối đa cũng liền mấy trăm hơi thở thời gian a. Làm chết Dương gia lão tổ sau, hắn liền vội vàng gấp trở về trong thời gian ngắn như vậy. Thiếu chủ nàng dĩ nhiên mang thai. Lâm Lân đầu óc đãng máy móc, hắn chỉ nghe được đôi câu vài lời, lộng không rõ chân tướng của sự tình. Nhưng thiếu chủ đi ra ngoài một chuyến liền mang thai, hắn Lâm Lân trách nhiệm, làm sao cũng không tránh khỏi. Cho dù có bán thánh che chở, hắn đã ở kiếp nạn trốn. Thấp thỏm trong lòng, Lâm Lân một lần nữa tiếp cận Bạch Ngọc Phi Chu đáy thuyền. Muốn tiếp tục thu hoạch chút hữu dụng tin tức, Huân Nhi giải thích một lúc lâu, cũng không có đánh vỡ tự nhiên lòng cảnh giác, rơi vào đường cùng bắt lại tiểu tử kia, đưa nàng ném cho Red Queen, làm cho Red Queen cho tự nhiên học bổ túc một cái nữ tính sinh lý chương trình học. Lúc này mới coi là kết thúc, Lâm Lân ở đáy thuyền nghe vẻ mặt mộng bức, Red Queen đại sư giảng giải vô cùng nhẵn nhùi. Có giáo tài nội dung đều làm Lâm Lân nghe mặt đỏ tới mang tai. Hắn đường đường hoàng đế nội kinh người tu hành, dĩ nhiên sẽ bị loại này tiểu thao tác cho đánh bại. Đại trượng phu cũng không thể nhẫn. Lâm Lân nhớ kỹ Red Queen đại sư giảng giải yếu điểm. Cẩn thận tỉ mỉ, không bao lâu, Lâm Lân tâm tư liền bay đến cái kia rất nhiều hồng nhan chi kỷ trên người. Red Queen giảng giải rất nhiều loại, long tộc cùng loài rắn càng là hai đại yếu điểm. Lâm Lân phỏng đoán một lúc lâu, cảm giác mình có phải hay không hẳn là đi thú vực trấn thủ một đoạn thời gian. Cách trong tộc lễ thành nhân còn có một đoạn thời gian. Không bằng thừa cơ hội này, đi thú vực tìm xem đột phá bí quyết. Mầm móng một ngày trồng, liền ở trong lòng cắm rễ mầm. Chịu đến hoàng đế nội kinh ảnh hưởng, Lâm Lân thậm chí cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Thú tộc giống cái biến thành nhân loại hình thái, làm sao đều so với người tộc muốn đáng sợ hơn một ít khác sở trường a. Lâm Lân tư duy tản càng ngày càng xa, thẳng đến đen như mực lỗ sâu không gian xuất hiện, hắn mới phát hiện chính mình tại Bạch Ngọc Phi Chu đáy thuyền phi hành lâu như vậy. Huân Nhi rời đi, làm cho Kurumi biến mất ngạch đỉnh đầu mồ hôi lạnh. Lần này nàng làm bộ đột nhiên tiến nhập trạng thái ngộ hiểu tránh thoát một kiếp. Vậy lần sau nên làm cái gì bây giờ? Cùng Huân Nhi giảng thuật, số mệnh, vừa nói. Tìm hiểu một ít thời gian quy luật, đem luân hồi giả dọn dẹp sạch sẽ sau. Nàng nhất định sẽ đi qua không gian phong bão tiếp tục lữ hành. Khi đó đem Huân Nhi ở lại chỗ này, nàng lo lắng, theo chính mình, càng không yên lòng. Red Queen ngược lại diễn phần quyết rất lợi hại, thậm chí không cần tập tề toàn bộ dị hòa, đều có đột phá thiên cấp, tấn cấp đế cấp khả năng. So với loại này khác loại đột phá phương thức, Kurumi còn nghĩ ánh mắt đặt ở hồn tộc bên kia, lưỡng chủng đợi lựa chọn đột phá phương thức. Dù sao cũng hơn chỉ có một loại tốt, đế phẩm sổ đan chung có chứa vi lượng đế chi nguyên khí. Cùng với hồn thiên đế tàn sát linh tộc đạt được tinh huyết, Red Queen cho ra các loại phương án xác. Suất thành công đều ở đây không ngừng tăng luân hồi giả. Xuyên Việt giả, Hồn Thiên Đế, cùng với Cổ Tố Cẩm nói không biết uy hiếp chỉ có Thành Đế. Kurumi mới có cảm giác an toàn, chủ thần phái luân hồi giả là vừa khớp vẫn là cái khác. Kurumi cũng sẽ không ôm may mắn tâm lý, cũng chỉ có Thành Đế, đánh vỡ vị diện bình chướng, làm cho đế chi nguyên khí sống lại, đấu khí đại lục mới có thể sinh ra càng nhiều đấu đế. Huân Nhi trở thành đấu đế sau, các nàng vô luận là phi thăng đại thiên, vẫn là đi qua không gian phong bạo đi trước vị diện khác. Kurumi đều có không nhỏ nắm chặt. JS3V3 bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.